không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, phần 94, bỗng nhiên, hắn vội vàng kêu đình, kêu lên, sư phó, phiền toái đưa ta hồi bệnh viện, ta phải về bệnh viện. Diêu Mộc Lâm nghĩ đến bệnh viện cửa có hai khỏa đại cây liễu. Này trời đông giá rét thiên, cũng chạy chữa viện môn khẩu thấy còn có đâm chồi cành liễu. Địa phương khác, hắn liền cây liễu đều hiếm thấy. Hắn muốn đi chiết hai căn phóng bên người, sau đó trực tiếp đi trong miếu. Hảo hảo tìm Bồ Tát cúi chào, cầu cái khai quang phù, đến nỗi vì cái gì không đi tìm ứng từ cùng phương thập nhất. Hắn tưởng, hắn lúc trước liền vẫn luôn đi theo kia hai vị, nếu là trên người thực sự có vấn đề, xem kia hai vị nhân nghĩa tâm địa, khẳng định sẽ không nhắc nhở. Kia hiển nhiên, hắn gặp được không sạch sẽ đồ vật chỉ là tùy hắn đi rồi đoạn đường. Có lẽ cũng đi theo hắn trở về khách sạn, nhưng là bị hắn khai quang phù chắn sát khí, tránh được một kiếp, phía trước ứng từ cùng phương thập nhất không tìm được vấn đề. Hiện tại bất quá là cách mấy cái giờ, khẳng định cũng là đồng dạng kết quả. Diêu lão bản cũng là nghĩ đến rất nhỏ, tài xế tự nhiên là không có hai lời, trực tiếp tại chỗ quay đầu, khai hồi bệnh viện đi, lại nói bệnh viện, Sở Ca tiễn đi Diêu Mộc Lâm sau, trở lại tiểu hộ sĩ chỗ đó, liền thấy phía trước từng có gặp mặt một lần cuộn sóng cuốn nữ nhân cũng ở đàng kia. Thay một thân trắng tinh hộ sĩ phục, đây là chúng ta y tá trưởng Từ Hoái Nguyền, cho các ngươi giới thiệu một chút. Tiểu hộ sĩ nói, y tá trưởng trên mặt treo ấm áp tươi cười. Cùng phương thập nhất mấy người nhất nhất chào hỏi, nàng thoạt nhìn chính là cái loại này điển hình hảo hộ sĩ bộ dáng. Vô luận khi nào đều cười tủm tỉm bộ dáng, không có một chút tính tình, người cũng như tên, làn da hoánh bạch, tính tình dịu dàng, đây là Sở Ca cùng Từ Hoái Nguyền lần thứ hai gặp mặt. Lại ngược lại đối như vậy một cái ôn ôn nhu nhu y tá trưởng dâng lên cảnh giác tâm mơ siêu ở không? Biết đối phương là cái kia vào nhà xác y tá trưởng phía trước. Hắn nhưng thật ra đối với đối phương rất có hảo cảm. Nhưng là đã biết lúc sau, hắn lại cảm thấy Từ Hoái Nguyền bộ dáng này tựa hồ có chút không thích hợp. Chính là bởi vì Từ Hoái Nguyền biểu hiện đến quá tự nhiên, quá bình thường. Chút nào không giống một cái gặp như vậy tao ngộ người. Sở Ca giống chỉ khứu giác nhanh nhạy khuyển loại, cảnh giác mà nhìn nàng. Đồng dạng, phương thập nhất cùng ứng từ mấy người trên mặt biểu tình cũng thoáng đổi đổi. Cho nhau không giấu vết mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Phương thập nhất nghiên cứu quá một chút tâm lý học, người ở đã chịu cực đại tinh thần bị thương nặng dưới. Tính cách sẽ phát sinh tiềm di mạc hóa cực đoan biến hóa. Loại này biến hóa là không thể khống, nhưng là Từ Hoái Nguyền lại có vẻ quá bình thường, lại có lẽ là bọn họ tiếp xúc thời gian quá ngắn. Còn không có nhìn ra trên người nàng biến hóa. Phương thập nhất ở trong lòng như vậy nghĩ, từ tỷ, bọn họ là cảnh sát, tới hỏi nhà xác chuyện đó như tiểu hộ sĩ đối Từ Hoái Nguyền nói. Từ Hoái Nguyền nghe xong, trên mặt tươi cười hơi đốn, lại rất mau lại che giấu đi xuống, cười đến càng thêm ôn nhu, nàng nhẹ giọng mềm giọng địa đạo, là hỏi Lâm Hùng Mậu chuyện này. Tần Hạo tưởng giải thích nói là 5 năm trước chuyện này, nhưng là Từ Hoái Nguyền lại chưa cho hắn cơ hội này. Tự quyết định mà liền trực tiếp tiếp theo nói đi xuống. Lúc trước chúng ta bệnh viện tiếp cứu đến hắn thời điểm, hắn xuất hiện tan nát cõi lòng hội chứng chứng bệnh, như là đã chịu cực đại kinh hách, sau khi tỉnh lại liền có chút thần trí không rõ. Hơn nữa lúc sau, hắn lại chạy tới nhà xác không biết làm cái gì, rất có khả năng cảm nhiễm tới rồi nào đó chưa bị phát hiện thi thể mang theo bệnh khuẩn. Hai người chồng lên, liền xuất hiện hắn tình huống như vậy. Từ Hoái Nguyền nhìn mắt trên tường treo viên trung, nói, ta nên đi tuần phòng. Các ngươi có cái gì vấn đề có thể hỏi trước hỏi tiểu khuất. Nàng nếu là đáp không được, ta rất vui lòng tùy thời cung cấp trợ giúp. Nàng nói xong, liền hướng tới mọi người lại cười, cầm ca bệnh bản rời đi. Như vậy vừa thấy, Từ Hoánh Huyền giống như rất phối hợp bộ dáng, người cũng không tồi, lại ôn ôn nhu nhu cười khanh khách. Tiểu Khuất, chính là cái kia tiểu hộ sĩ nói. Các ngươi xem, từ tỷ nàng như vậy, đâu giống là cái thật gặp được kia loại sự tình. Cho nên 5 năm trước nhà xác chuyện đó nhi, thì thật ở chỗ này công tác người cơ bản đều không tin, từ nhỏ hộ sĩ góc độ tới xem. Từ Hoánh Huyền so người bình thường còn bình thường, chứng thực 5 năm trước nhà xác nháo quỷ nghe đồn một chuyện là vô căn cứ. Nhưng là từ phương thập nhất đoàn người góc độ tới xem. Nơi này nếu thoát ra nghe đồn, tất có này miêu nị, ngược lại từ Hoánh Huyền như thế bình thường đảo có vẻ không bình thường. Nàng thoạt nhìn như là cố tình lảng tránh 5 năm trước đề tài, Tần Hạo hạ giọng nói. Nàng lúc trước kia biểu tình, tươi cười đều cương, rõ ràng là biết chúng ta đến tột cùng là đang hỏi cái gì. Kết quả lại trả lời một khác chuyện, đích xác Trúc Chân Chân hơi gật đầu tán đồng. Tiểu hộ sĩ nghe không rõ bọn họ đang nói cái gì. Nghi hoặc mà mở miệng hỏi, vậy các ngươi còn có việc sao? Không có việc gì nói ta cũng nên thay ca ân hành. Không có việc gì, cảm ơn, Phương Thập Nhất mở miệng. Triều tiểu hộ sĩ nói một tiếng tạ, Tiểu Khuất đỏ mặt xua xua tay. Không có gì, không có gì, nàng nói xong. Da mặt vẫn là quá mỏng làm xong trên tay thay ca sự tình sao. Liền vội vội vàng vàng mà chạy ra. Sở ca ở bên cạnh nhìn, nhẹ nhàng xách miệng, nói mát nói. Đối với tiểu pháp y xem lâu rồi, đều quên tiểu pháp y gương mặt này có bao nhiêu ưu việt. Thật là nhân gian họa thủy, xem đem nhân gia tiểu cô nương xem đến nhiều ngượng ngùng, Phương Thập Nhất nghe vậy bật cười. Sờ sờ chính mình ra mặt, nói, có như vậy dùng tốt, ta đây như thế nào không thấy đối với các ngươi mấy cái hữu hiệu. Tiểu pháp y lời này vừa ra. Sở ca đã bị ứng từ nhàn nhạt liếc mắt một cái. Tuy rằng không thế nào, nhưng là hoa hoa mặt kia so dã thú còn nhạy bén trực giác. Vẫn là làm hắn một cái run run, lập tức sặc khụ một tiếng. Viên nói, đối chúng ta hữu hiệu có ích lợi gì? Tiểu pháp y có người trong lòng sao? Đối người trong lòng hữu hiệu mới là thật sự hữu hiệu tương đương, Phương Thập Nhất nghe xong. Suýt nữa liền phải hướng ứng đội chỗ đó ngó, còn hảo nhịn xuống, hắn ho nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói, liền ngươi hiểu nhiều lắm mơ siêu, ứng từ lưu ý đến Phương Thập Nhất động tác nhỏ. Khóe miệng hơi câu, ân, có đạo lý, chương 88 tại tuyến trang khốc thứ 88 thiên tại tuyến trang khốc thứ 80. Tám thiên ứng đội hắn, là cái muộn tao quái, đoàn người tất cả đều đổ ở bệnh viện. Không khỏi quá chói mắt, vì thế Trúc Chân Chân chủ động mở miệng, lôi kéo Tần Hạo cùng Sở ca này hai cái đại bóng đèn đi trước. Mỹ danh rằng là đi phụ cận đi dạo, cha có hay không cùng bệnh viện nhà xác truyền thuyết tương quan mặt khác tin tức. Rốt cuộc thông thường tới nói, một cái truyền lưu rộng khắp, rất có danh khí quỷ chuyện xưa, ở địa phương nhất định là có rất nhiều cái bất đồng cách nói. Sở ca bị Trúc Chân Chân bắt được bệnh viện, còn có chút không vui. Ở hắn xem ra, đãi ở bệnh viện chờ kia hộ sĩ là cái an ổn hảo sai sự. Còn có thể tìm một chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Có thể hay không có điểm tự giác. Trúc Chân Chân mắt lé liếc hắn. Cái gì tự giác? Sở ca buồn bực. Điểm này, Tần Hạo so Sở ca càng hiểu một ít. Hắn tiếp miệng giải thích. Làm lão sư cùng ứng đội yêu đương tự giác, Sở ca bừng tỉnh đại ngộ. Suýt nữa đã quên, phía trước cho hai người bọn họ như vậy nhiều thời gian hai người thế giới đâu. Còn trễ ít, Sở ca nhỏ giọng lầu bầu, Trúc Chân Chân hướng lên trời mắt trợn trắng. Không đi phản ứng, hòa thượng cộc lốc cười nói. Lão sư cùng ứng đội qua đi trừ bỏ vài trăm năm luyến ái cũng không ngại nhiều nha, Sở ca. Ngoặc kép, ôm quyền, là kẻ tàn nhẫn, kia lúc này chúng ta đi chỗ nào? Sở ca lại hỏi, ăn trước sớm một chút đi, Trúc Chân Chân ánh mắt dừng ở bệnh viện ngoại con phố kia thượng sớm. Một chút cửa hàng, cháo phô hoành thánh phô bánh nướng lớn bánh quẩy tiểu xe đầy. Ứng có, này một toàn bộ đường phố đều chỉnh đến như là bữa sáng một cái phố. Loạn Trung có tự, ba người tìm một chỗ bàn trống ngồi xuống. Lúc này cũng liền vừa mới hừng đông. Sớm một chút bên này còn nhiều là ở chuẩn bị quán chủ. Ăn cơm sáng ít người. Sở Ca đỉnh một trương hoa hoa mặt. Ăn uống lại là đỉnh hai cái hòa thượng. Hắn đặt mông ngồi xuống sau. Đó là thật đương tới ăn bữa sáng. Bùm bùm trước muốn tam lung canh bao. Hai chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Ba cái bánh nướng lớn. Hai căn bánh quẩy. Ta lại đi nơi khác lắc lắc. Các ngươi điểm các ngươi chính mình, Sở Ca nói. Tiếp đơn hai cái láng giềng quán lão bản nghe vậy đều là sửng sốt. Đây đều là hắn một người phân. Trúc Chân Chân hơi trừ khóe miệng, gật gật đầu nói, ngượng ngùng, hắn ăn uống có điểm đại, không có việc gì không có việc gì. Ăn uống cực kỳ chuyện tốt nha khuê nữ, không ăn căng liền hảo, này liền cấp làm. Hai quán lão bản thấy người nọ đồng bạn đều là một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Lập tức thở phào nhẹ nhõm, vung lên tay áo liền phải làm việc. Hai cái sớm một chút lão bản mới vừa nói xong, liền nghe thấy vừa rồi cái kia văn văn tĩnh tĩnh tiểu cô nương tiếp tục nói. Ta liền phải một chén trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Hai cái bánh bao thịt hai cái đồ ăn nấm bao hai cái xíu mại một cây bánh quẩy một lung canh bao. Hòa thượng tiếp thượng, ta cũng giống nhau, hai lão bản một đốn, thầm nghĩ này khuê nữ ăn uống cũng không nhỏ nha. Lão bản, các người ở chỗ này làm bao lâu sớm một chút nha. Tần Hạo trên mặt treo thành thật cười, vừa thấy chính là cái người thành thật, hắn thuận miệng hỏi, cũng có hơn 10-20 năm đi. Trong đó một lão bản lưu loát mà đem bánh quẩy bỏ vào trong chảo dầu. Nói. Làm mau non nửa đời lạc Tần Hạo nghe vậy, cùng Trúc Chân Chân liếc nhau, tiếp theo lại hỏi, đã lâu như vậy à, kia đến là nhìn cách phách thị bệnh viện xây lên tới đi. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm mơ siêu, lão bản cười tủm tỉm mà nói. Kia lão bản có hay không nghe nói qua, cách phách thị bệnh viện truyền thuyết, Tần Hạo thiết nhập trọng điểm hỏi, hai cái lão bản nghe vậy nhẹ nhàng, ai nha, một tiếng. Hư Tần Hạo một tiếng, nói, như thế nào đột nhiên nói lên cái này tới, ăn cơm điểm đâu, Tần Hạo cộc lốc cười, nói, này không đợi nhàm chán sao, lão bản cấp nói nói bái, ngài đều là nhìn thị bệnh viện xây lên tới, phòng trừng toàn bộ Tân Thành, không ai so lão bản ngài rõ ràng hơn chuyện này đi. Hòa thượng cấp sớm một chút lão bản đeo đỉnh cao mũ. Tức khắc đem người thổi chúng có chút lâng lâng, cái kia tạc bánh quẩy lão bản nghe vậy thoáng chần chờ vài giây. Liền mở ra máy hát, này lại nói tiếp a, còn phải hướng 5 năm trước số, lại nói tiếp ta còn tính tham dự đâu, kia chuyện xưa bên trong hai nam bác sĩ. Chính là chúng ta cái kia trên đường lão Vương cùng lão Lý ra hai tử. Chuyện này phát sinh sau, không bao lâu liền từ chức đãi ở nhà. Liền không như thế nào gặp người ra tới quá, cũng không biết sống hay chết cái kia hộ sĩ hình như là lão Từ gia. Bất quá sau lại dọn đi rồi, cũng không thế nào nhìn thấy, bánh quẩy lão bản thoạt nhìn đảo như là cái sẽ kể chuyện xưa hảo thù. Vừa lên tới, trước đem thời gian nhân vật đều công đạo đến rành mạch. Sau đó mới tiếp tục đi xuống giảng, ta biết này ba người a. Ngày đó mới vừa làm xong một cái phẫu thuật lớn, đại khái làm hơn 10 hơn 20 giờ đi, chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, cho nhau nhận thức, lão Lý ra kia bác sĩ liền gọi điện thoại, làm ta cấp làm mấy cây bánh quẩy mang đi vào ta đem bánh quẩy đưa đến bác sĩ Lý văn phòng. Môn đóng lại, liền nghe thấy bên trong truyền ra cãi nhau thanh nhi, lòng ta tò mò. Vì thế đứng ở cửa nghe xong một lát ta nghe thấy bác sĩ Lý không biết đang mắng ai. Mắng người nọ làm thiếu đạo đức sự, sẽ không sợ nửa đêm quỷ gõ cửa sao. Sau đó đối diện người nọ liền hồi sặc nói, có kia số tiền, có tiền cũng có thể xử quỷ đẩy ma. Còn sợ cái gì nửa đêm quỷ gõ cửa ta ở ngoài cửa nghe được cảm thấy rất có lý. Còn muốn cười đâu, bánh quẩy lão bản cắm câu lời nói ngoài lề. Tiếp tục nói tiếp, đáng tiếc ta cũng không nghe thấy càng nhiều. Lão Từ ra cái kia hộ sĩ liền tới rồi. Hỏi ta như thế nào không đi vào. Hết chương.